Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, Ganon khôi lỗi. 347 Toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban người đã rời khỏi. Tony ngồi một mình ở nơi đó, trên thân cùng trên ánh mắt lập lòe máy ảnh đèn tấp nập tia sáng. Nhìn qua có chút cô độc. Roger xem TV bên trong cô độc Tony, kìm lòng không đặng nói ra, mặc dù tính cách của hắn làm cho người ta chán ghét. Nhưng là Tony Stark đích thật là cái đáng giá tôn kính người, hắn là ai? Truyền tới một không lưu loát thanh âm, Roger cùng Natasha hướng về sau nhìn, liền thấy Linh rửa mặt xong, hất lên ướt rầm rề tóc vàng, mặc đơn bạc áo sơ mi quần bò đi ra. Linh thần sắc có chút âm trầm, Pep thật vui vẻ bay tới, đụng vào Linh ôm ấp, Đồng đưa hai cái tay nhỏ nói với Linh, dũng giả đại nhân, dũng giả đại nhân. Tony giống như rất không vui ài, Linh sờ sờ Pep đầu, trên mặt từ đầu đến cuối không có ý cười. Natasha biết Linh nói là cái kia tên là thủ quan viên, thế là kiểm tra ra tên của hắn, ngẩng đầu đáp. Toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban chủ tịch Joseph. Linh không nói nhiều, nhưng câu thứ hai đem Roger cùng Natasha hù dọa. Linh trầm giọng nói, ta muốn giết hắn. Natasha kinh ngạc cười nói, ta cũng nghĩ. Linh xoay người rời đi. Joseph không thích hợp, hắn bị Ganon khống chế. Roger giật mình, người thật muốn đi? Khác xúc động, hắn vội vàng chạy tới ngăn lại Linh. Linh hiếm thấy mở miệng lần nữa, quay đầu nghiêm túc nhìn xem Roger. Toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban, có Ganon người tại, cái này rất nghiêm trọng. Ganon sẽ bốc lên thế tục đối với Avenger chiến tranh. Roger cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lần trước chính là có người bị Ganon khống chế, dẫn đến Avenger cùng New York, kém chút bị đạn hạt nhân phá hủy. Lần này càng thêm ác liệt, Ganon khống chế quan viên địa vị cao hơn, tạo thành uy hiếp cũng càng thêm khổng lồ. Nhưng sự tình lại thế nào nghiêm trọng, Roger cũng nhất định phải ngăn lại Linh. Nếu như tại loại này mẫn cảm thời điểm, hắn xông đi lên giết chết Joseph, sẽ chỉ dẫn đến Linh thân bại danh liệt, cũng biết triệt để nhóm lửa ngoại giới đối với Avenger địch ý. Roger lôi kéo Pep cùng một chỗ cố gắng khuyên can Linh. Xin nhờ, thương lượng trước một cái đối sách. Bình tĩnh một chút, Linh rất chân thành. Đối sách chính là, ta đánh lén, một kích thành công, không để lại bất cứ dấu vết gì. Natasha vội vàng chạy đi tìm Zelda các nàng. Không phải vậy Linh vừa đi vừa về đến. Từ siêu cấp anh hùng liền biến thành chân chính phần tử khủng bố. Ba vị công chúa vội vã chạy tới, chăm miệng một lời nói ra, Linh không thể đi. Midner cũng phờ phạc mà cùng Axel bay đến Linh trên bờ vai. Hai người bọn họ tiểu gia hỏa, vừa rồi chuẩn bị cho Linh yêu ngựa bôi thành màu hồng phấn, kết quả bị công chúa Muso nắm gặp, truy đuổi thời gian thật dài, công chúa Muso lúc này mới buông tha hắn. Linh cho Midner nháy mắt, mới vừa nói mấy câu, hắn cảm giác nhanh mệt chết. Midner nói ra, Linh cho rằng nhất định phải nhanh hành động, không phải vậy Joseph tùy thời đều có thể tìm ra lấy cớ nhằm vào Avenger phát động chiến đấu, thậm chí bốc lên toàn cầu phạm vi bên trong chiến tranh toàn diện. Natasha cùng Roger lặng lẽ, mà hồ hất Joseph đích thật là cái bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung bom. Linh phản ứng mặc dù nhìn qua lỗ mãng, nhưng cũng đích thật là chính xác nhất phương pháp. Công chúa Muso lại lẳng lặng nói, Linh, ngươi không để ý đến một việc. Ganon đã có thể mê hoặc Joseph, như vậy những người khác, Ganon cũng có thể làm được. Ngươi giết chết một cái Joseph, lại sẽ có một cái khác càng thêm khó giải quyết khôi lỗi xuất hiện. Linh sững sờ, hoàn toàn chính xác. Joseph chỉ là một cái có ảnh hưởng lực khôi lỗi, mà chân chính mâu thuẫn đầu nguồn tại Ganon nơi đó. Thế nhưng là Ganon không biết ở nơi nào. Linh cho đến nay cũng cùng hắn giao phong quá không đến hai lần. Ganon muốn can thiệp người địa cầu, đơn giản rất dễ dàng bất quá. Zelda lại cười nói, người tại mờ mịt cái gì nha? Người quên, hiện tại thế nhưng là tùy thời có hai Lia nữ thần có thể thỉnh giáo nha. Linh giật mình, gật gật đầu, liền cùng đám người vội vã đi bái phỏng tượng hai Lia nữ thần. Roger cùng Natasha thở dài một hơi. New York, Joseph trong nhà, bên ngoài là cái tỉnh táo thậm chí là lạnh lùng toàn cầu phòng ngự ủy ban chủ tịch. Nhưng là trong nhà, hắn chỉ là một cái sầu lo phụ thân. Ngồi tại đầu giường, hắn yêu dấu nữ nhi Jenny, nằm ở trên giường, mang theo bình oxy, trên thân cắm đầy cái ống. Chung quanh khắp nơi là tạp nhạp đường ống cùng y dụng dụng cụ. Tút tút tút nghĩ đến, bên ngoài là 24 giờ luân phiên chờ lệnh y tá cùng bác sĩ. Cùng cái này xếp túc sắt y dụng dụng cụ không hợp nhau chính là gian phòng này là toàn thân là ngây thơ màu hồng phấn. Có thật nhiều con rối, còn có một cái siêu hoa lệ bàn trang điểm. Chỉnh thể bố cục tựa như một cái công chúa phòng đồng dạng. Jenny mắc phải quái bệnh, toàn thân khí quan suy kiệt, đang thống khổ toàn bộ phương vị chữa bệnh 2 năm đằng sau. Bệnh tình như cũ không ngừng chuyển biến xấu, dựa theo hài tử nguyện vọng, về tới đã lâu 2 năm trong nhà, nàng hoa lệ phòng ngủ, bị cải tạo ra có thể duy trì nàng sinh mệnh phòng điều trị. Hồn nhiên ngây thơ căn phòng, cùng trên giường bệnh cái này như là khô lâu, tóc thật lưa thưa tiểu tụy tiểu cô nương hình thành tàn khốc so sánh. Để Joseph thống khổ không thôi, êm ái dỗ dành hài tử ngủ đằng sau, Joseph liền khẩu đại khí cũng không dám thở rời đi, nhưng hắn biết, khả năng không đến nửa giờ, hài tử liền sẽ bởi vì đau đớn lần nữa tỉnh lại. Dùng nàng đó cùng tuổi tác hoàn toàn không xứng đôi thanh âm khàn khàn kêu khóc một lát. Nhưng nếu như ánh mắt tìm gặp cha mẹ, lại sẽ cưỡng ép nhẫn nại thống khổ lộ ra một cái làm lòng người đau mỉm cười. Joseph dùng đốt ngón tay ấn xuống một cái hốc mắt, lặng lẽ đóng cửa lại, ánh mắt của hắn lóe ra một mảnh dị dạng màu đỏ. Đơn giản phân phó xong y tá về sau, hắn về tới phòng làm việc của mình, đi vào, đóng cửa, đen nhánh căn phòng, lôi kéo màn cửa, rất tối, nhưng Joseph không có mở đèn. Rất nhanh, trước mặt đen nhánh trong phòng, bởi vì ánh mắt thích ứng ám quang hoàn cảnh, dần dần trông thấy một vài thứ. Tại hắn bàn công tác trước, ngồi liệt lấy một cái màu đỏ mục nát khô lâu, đầu não dài nhỏ. Trung ương mọc ra nanh ác độc giác, đem hai cái hốc mắt áp bách đến chính diện biên giới. Joseph bả vai bắt đầu run rẩy. Ganon đại nhân, nghe theo mệnh lệnh của ngài. Vì con của ta nguyện ý đem toàn thế giới đưa cho ngài. Xin nhớ, màu đỏ mục nát khô lâu. Yếu ớt gật đầu, thế là hắn đứng lên. Chung quanh không hiểu truyền đến thét lên thanh âm. Chói tai tạp âm làm Joseph tựa như là mất linh máy móc. Cơ bắp bắt đầu co rút, phanh phanh phanh phanh trái tim nhảy lên kịch liệt, phảng phất tùy thời tựa như cái cà chua đồng dạng vỡ vụn ra. Màu đỏ khô lâu tựa như một cái u hồn, xuyên qua cái bàn, đi thẳng tới Joseph trước mặt, bỗng nhiên khô lâu vỡ vụn ra, nổ thành một đống lớn xương cốt mảnh vụn. Đâm vào đến Joseph trong cơ thể, Joseph thảm liệt thét lên, thanh âm của hắn dần dần hướng phía không phải người hóa phương hướng phát triển. Mà ngoài cửa, cũng là một điểm thanh âm đều không có phát ra, an tĩnh phảng phất bên trong không có người sống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.